Mấy đời phiêu bạt, phẫn nộ đích hàm áp đàn. Chương 14, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45 chương Mai Khôi đang lên kế hoạch xây dựng một trường trung học nữ sinh cao cấp. Tôi muốn trở thành trợ thủ giúp cô ấy nhưng cô lại không đồng ý. Em còn trẻ, phải đến trường học của cô miễn phí. Chỉ cần em muốn, cô sẽ nuôi em học đến đại học. Nếu em có thể học tiếp, cô sẽ tiếp tục giúp em. Tôi tưởng rằng cô chỉ đối xử như vậy với mình tôi. Nhưng không ngờ trường nữ sinh này đều không thu phí. Tôi hỏi cô tại sao lại làm như vậy. Cô trả lời, rất nhiều cô gái ở độ tuổi mơ hồ, thiếu hiểu biết lại bỏ học sớm, kết hôn và sinh con. Chỉ có qua giáo dục mới có thể thay đổi vấn đề này từ gốc rễ. Giáo dục ít nhất có thể xóa bỏ sự ngu dốt. Không thể để con cái của họ lại phải sống theo số phận của họ. Những cô gái vùng núi cũng cần có cơ hội đi ra thế giới. Dù cho các cô gái học miễn phí, vẫn có những gia đình ép họ bỏ học. Tôi đi cùng Trương Mai Khôi đến một gia đình. Đây là nhà thứ ba chúng tôi đến trong ngày hôm đó. Sau một kỳ nghỉ, bé gái không quay lại trường học nữa. Chúng tôi đã đi rất lâu mới tìm được nhà của cô ấy. Trương Mai Khôi hỏi bé gái tại sao không đi học nữa. Bé gái ngại ngùng trả lời. Cô Trương, thực xin lỗi, có người đến nhà hỏi cưới rồi. Đọc nhiều sách vở như vậy cũng không bằng thừa dịp còn trẻ mà kiếm một tấm chồng gả đi. Ở trong mắt của cô ấy, đọc sách là vô dụng. Dù có học xong, cuộc đời sau này vẫn chẳng thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của việc kết hôn và sinh con. Vậy thì, học hành có nghĩa lý gì? Lúc đó, tôi bỗng hiểu được lòng tốt của Trương Mai Khôi. Họ chưa từng thấy thế giới bên ngoài, chỉ nghĩ rằng núi vẫn chỉ là núi. Những gì Trương Mai Khôi làm là để các cô gái biết rằng cuộc đời không chỉ có con đường kết hôn sinh con. Ngoài việc làm mẹ và làm vợ, cuộc sống còn có nhiều những khả năng khác nữa. 46. Trương Mai Khôi bị bệnh. Vào một tháng trước kỳ thi đại học của học sinh, tôi vô tình nhìn thấy xét nghiệm của cô ấy thì mới biết phổi của cô ấy có khối u, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Tôi khuyên cô nghỉ ngơi ở nhà, một tháng còn lại có thể để giáo viên khác dạy thay. Cô ấy kiên quyết từ chối. Chúng là học trò của tôi. Chúng đã quen với cách giảng bài của tôi rồi. Nếu thay đổi giáo viên chủ nhiệm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chúng. Tôi muốn đi thông báo cho các học sinh. Cô ấy lập tức lạnh mặt với tôi. Cuối cùng tôi không cản được cô, đành phải để cô đứng giảng cả ngày. Tôi đến lại nhoài người trong án thư uống thuốc. 47. Sau khi đưa học sinh vào phòng thi, cuối cùng thì cô ấy cũng không chịu nổi mà ngã bệnh. Chỉ sau 24 ngày phẫu thuật, cô lại đứng trên bục giảng. Lớp học này không làm cô phải thất vọng. Tất cả học sinh đều đậu đại học. Trường học không tổ chức lễ tốt nghiệp. Như lời cô nói, tôi không cần nước mắt của các trò. Tôi cần các trò tràn đầy tự tin, bước đi đến mục tiêu mới. Nhiều năm về sau, tôi thi vào ngành y mà tôi đã hằng quen thuộc, mong muốn giảm bớt nỗi đau cho Trương Mai Khôi. Khi tôi kiểm tra sức khỏe cho cô, tôi mới biết tình trạng của cô nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều. Mỗi lần chạm nhẹ vào da thịt cô đều cảm thấy đau đớn, yêu cầu cô nghỉ ngơi, nhưng tôi không thể ngăn cản được cô, chỉ có thể tận lực giúp cô cải thiện sức khỏe. Các bé gái gọi cô là Mẹ Trương, cô là mẹ của hàng ngàn cô gái chúng tôi. Có cô gái tốt nghiệp từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để trở lại làm giáo viên ở trường. Có cô gái trích một phần lương để quyên góp cho trường. Những cô gái tốt nghiệp từ đây đều giúp đỡ đàn em theo cách của mình, giống như các đàn chị đã giúp đỡ chính bản thân họ. Tôi hợp tác với nhà máy dược phẩm, giao lại một số bài thuốc mà tôi đã thu thập qua nhiều đời, giúp giảm bớt vấn đề tài chính của trường. Mười mấy năm qua, cô ấy đã đưa nhiều thế hệ học trò ra khỏi vùng núi và tôi cũng đến ngày hẹn. 48, ngày 9 tháng 9 năm 2025. Tôi đứng ở giao lộ giữa phố Hòa Bình và phố Hồng Tinh ở thành phố Quảng Hán, tỉnh Giang. Tôi mặc một thân đồ cổ trang, trên tóc cài một cây châm bạc hơi cũ. Thời gian mỗi lúc càng gần, lòng bàn tay tôi thấm đẫm mồ hôi. Tôi sợ không cứu được tỷ tỷ, lại sợ tỷ tỷ nhớ sai ngày. Tôi đang theo phong cách mà tỷ tỷ đã kể, lặng lẽ nhìn quanh trong đám đông. Thứ ánh sáng chợt lọt vào tầm mắt tôi. A, mau tránh ra, biển quảng cáo rơi xuống rồi. Tôi nhìn cô gái đứng dưới biển quảng cáo, không chút suy nghĩ lao tới. Ôi, cô la lên khi tôi lao vào đỡ, sau đó nhìn chỗ vừa đứng mà mặt tái mét. Biển quảng cáo lớn rơi xuống, đập mạnh vào nền đất đá tạo thành một hố lớn. Cô gái sợ hãi ôm ngực, không ngừng vỗ về. Ôi, làm người ta sợ muốn chết. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi mỉm cười lắc đầu. Phải là tôi cảm ơn cô ấy mới đúng. Nếu không phải vì cô ấy, có lẽ tôi cũng không đủ dũng khí để trụ vững cho đến tận ngày hôm nay. Lần này, cô ấy có thể là chính mình. Không cần phải làm người phụ nữ tủi nhục trong xã hội người ăn thịt người kia nữa. Tôi nháy mắt với cô ấy rồi tháo cây châm bạc ra khỏi tóc. Cái này vốn định tặng cho tỷ tỷ của ta. Nếu hai ta đã có duyên như vậy, ta sẽ tặng nó cho cô. Sau nghìn năm, cây châm này cuối cùng đã đến tay tỷ ấy rồi. Khi tôi giúp cô ấy cài châm lên tóc, mắt tôi thoáng thấy một vết đỏ trên mờ u bàn tay cô ấy. Tôi bỗng dưng cay xè mắt, nhiều khuôn mặt quen thuộc thoáng hiện lên trong đầu. Tôi nhớ Lý Linh Tú, nhớ Chân Ni, nhớ Trương Mai Khôi, nhớ những người tôi đã gặp qua hàng nghìn năm trước. Ngọn lửa truyền nối. Ngọn lửa truyền nối, một ngày nào đó, thế giới sẽ trở thành như chúng ta mong muốn. Có phải không? Cách chương.